Ha ha! Lục đại thần đế! Hừ! Tại trong lòng của ta các ngươi chẳng qua là hổ giấy. Cũng tốt. Tự lại để cho các ngươi kiến thức hạ ta nếu không có hư thực lực chân chánh. Lại để cho các ngươi biết rõ giữa chúng ta khoảng cách. Vẻ mặt cuồng tiếu. Quay mắt về phía sáu cái thần giới nhất đỉnh phong thần đế vây khốn. Trong lúc nhất thời, nếu không có hư không có chút nào sợ hãi, ngược lại là lộ ra chiến ý lăng nhương. Vung cánh tay hô lên, trong mắt thần thái sáng láng, hào khí ngất trời rống lớn nói ha ha. Các ngươi sáu người cùng tiến lên. Ta nếu không có hư thì sợ gì? Hãy bớt sàm ngôn đi, nạp mạng đi. Lục đại thần đế dùng phi thiên thần đế vi. Toàn bộ đều chăm chú đem nếu không có hư bao vây. Nguyên một đám trên mặt đều mang theo hung thần ánh mắt. Như là giống như là muốn ăn người. Địch phương cầu lúc này lại là không có lại cắm tay vào trong đó. Chỉ là tránh ở một bên lặng lặng chỉ xem lấy. Dưới mắt tuy nhiên hắn cũng muốn nhúng tay gia nhập vào chém giết nếu không có hư hàng ngũ chính giữa đến. Bất quá trở ngại phong không mây trước khi. Nhưng cũng không dám động thủ. Mà ngay cả một bên thiên quân tứ huynh đệ mấy người hôn mê bất tỉnh hắn cũng là không dám tùy tiện ra tay. Hắn chờ đúng là lục đại thần đế đem nếu không có hư chém giết. Chính mình thì có đủ thực lực để đối phó phong không mây. Đến lúc đó không chỉ nói chém giết thiên quân mấy người. Coi như là tại phong không mây trên đỉnh đầu động động thổ, hắn cũng là dám đấy. Thiên quân mấy người đều là nhận lấy trọng thương. Bất quá lúc này đều là chậm rì rì tỉnh lại. Tại bọn hắn cảm thấy được trước mắt thay đổi bất ngờ tình thế về sau. Lập tức mời đến Tiểu Ưng cùng Pha Rác Dương Trang. Tránh qua một bên. Sợ bị chiến đấu dư ba chỗ liên lụy. Bảo vệ lúc khá tốt. Cả người không có đã bị bao nhiêu bị thương. Bất quá nhưng lại sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên tại thần đế cấp cao thủ trong vây công, hắn cũng là nhận lấy không nhẹ đứt tổn thương. Lục đại thần đế như là cao xoay tròn cánh quạt. Không ngừng quấn quanh tại nếu không có hư bên người 10 dặm bên ngoài chỗ xoay tròn. Lăng lệ ác liệt khí thế trực tiếp tại dùng nếu không có hư làm trung tâm. Dùng 10 dặm tả hữu khoảng cách phi bán kính nội kiến tạo ra một cái trạng thái chân không lĩnh vực. Trạng thái chân không không gian ở trong. Như là cả tinh cầu đều bị phá vỡ. Hắc ám sắc đoàn năng lượng như là mọi nơi tán loạn không khí lưu. Không ngừng tràn ngập bốn phía hắc ám nơi hẻo lánh. Bùm bùm cách cách lôi điện chi xà. Như là một mảnh dài hẹp chạy tại trong hư không cự mãn. Không chút nào biết mệt mỏi nếu không có hư công kiếp đi qua. Hủy diệt tính năng lượng trực tiếp chôn vùi bốn phía hết thảy tất cả. Mà ngay cả thiên quân tạm thời chỗ sống nhờ gần biển trang viên cũng là cho chôn vùi. Thiên quân mấy người tuy nhiên tại bên ngoài ở ngoài ngàn dặm. Bất quá lục đại thần đế liên thủ chỗ chém ra đến khủng bố năng lượng lại để cho bọn hắn mà ngay cả tại bên ngoài ở ngoài ngàn dặm cũng là không chịu nổi. Không khỏi khảm khảm lui về phía sau cho đến vạn lực bên ngoài tinh la hải vực hạt tâm lĩnh vực. Mới miễn cưỡng hóa giải cái này cực lớn khí thế. Vù vù không nghĩ tới cái này lục đại thần đế liên khởi tay đến vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như muốn là ta chỉ sợ dù cho có thiên long cảnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết cái này nếu không có hư có thể hay không kiên trì tới. Thiên quân có chút khiếp sợ trợn tròn hai mắt chăm chú nhìn vạn dặm bên ngoài chỗ cái kia đoàn khủng bố đại năng lượng đoàn nhìn xem. Lòng còn sợ hãi nói. Chỉ sợ nếu không có hư cũng là chống đỡ không xuống a. Tiểu Ưng như là tại mộng du, mặt không biểu tình nói. Mà Pha Rác thì là trên mặt có vẻ lo lắng thần sắc. Bất kể thế nào nói, cái này ngũ trảo kim long nếu không có hư chính là tổ tiên của hắn. Cả hai chúng nó tầm đó có huyết hòa tan nước thân tình. Không, Lục Đại Thần Đế liên khởi tay đến tuy nhiên cường hãn, nhưng là đây tuyệt đối hạn không chế trụ nổi nếu không có hư. Dùng năm đó ta cùng nếu không có hư giao thủ đến xem, khi đó hắn thì có phá giải Lục Đại Thần Đế liên thủ thực lực. Bảo vệ lúc khẳng định nói, bất quá lập tức lại bổ sung. Nhưng là Lục Đại Thần Đế có lục đại truyền thống thực linh khí, đây là bọn hắn bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Nếu như bọn hắn nếu đều lấy ra, vậy thì sinh tử khó liệu rồi. Lục đại thực linh khí, cái kia là vật gì? Trước kia Thiên Quân tuy nhiên nghe nói qua cái này lục đại thực linh khí danh hào, nhưng lại không biết bọn hắn biết rốt cuộc là cái gì. Lúc này thấy bảo vệ lúc đột nhiên đề, Thiên Quân kìm lòng không được liền hỏi, lộ ra tương đương rất hiếu kỳ. Lục đại thực linh khí, cái này chính là trăm triệu năm trước kia thần giới vốn có lục đại thần đế bị diệt thời điểm, Mị Ảnh Thánh Nhân vì trấn áp ở thần giới gió nổi mây phun thế cuộc, ban cho lục đại thần đế thực linh khí. Trong đó Phi Thiên Thần Đế vi công kích lợi khí lấy mạng thương, Bất Hủ Thần Đế đề phòng ngự chí bảo tuyết áo khoác, Tinh Kỳ Thần Đế vi linh hồn phòng ngự cùng với công kích chí bảo chủ thần giới, Diệt La Thần Đế vi công kích lợi khí thôn thiên chùy, Không Muốn Thần Đế vi công kích lợi khí trói thần tác, Sáng Thế Thần Đế vi giấu kín chí bảo huyễn thân kính. Cái này lục đại thực linh khí mỗi người mỗi vẻ, nhất là liên hợp, hắn lực công kích tại toàn bộ thần giới tuyệt đối là không xuất ra hắn phải. Bất quá cũng không biết cái này nếu không có hư có thể hay không sống quá đến. Nếu không có hư cũng có một thanh thực linh khí, tên là Truy Hồn Thương, chính là thần giới khí vương Nguyên Yêu vì hắn chỗ chế. Lực công kích cùng Phá Thiên Thần Giới so, cũng là cân sức ngang tài. Nói xong, bảo vệ lúc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đại chiến, nhìn xem tự hồ muốn lĩnh biết cái gì. Thì ra là thế. Khó trách lúc trước ta dùng Phá Thiên Thần Kiếm vậy mà không có thể chém giết Quan Sát Thần Vương. Hắn lúc ấy mặc trên người khẳng định tự là trong truyền thuyết tuyết áo khoác. Đối với lúc trước chính mình dùng Phá Thiên Thần Kiếm chém giết Quan Sát Thần Đế không có kết quả hình ảnh Thiên Quân ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc trước hắn còn từng hoài nghi cái này Phá Thiên Thần Kiếm lực công kích. Lúc này mới minh bạch nguyên lai lúc tuyết áo khoác tại thành huyễn. Nói chuyện lập tức, chỉ thấy lục đại thần đế vây công trung ương chỗ, rồi đột nhiên bay lên một đạo sáng chói vầm sáng, như là trong đêm tối tuyến đầu sáng sớm chiếu xạ tại cả vùng đất, lập tức liền phá tan hắc ám giam cầm, như là nhảy ở đại trên biển giao long. Đại sáng chói hào quang hừng hực bay lên thời điểm, một tiếng kinh thiên hét lớn như là theo xa xăm trống trải trong hồng hoang truyền tới. Thương U quát phá cho ta. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy nguyên nay đã sóng cả mãnh liệt nước biển rồi đột nhiên xông lên thiên không, giơ lên ngàn vạn trượng cao nước biển, thôn tính tiêu diệt toàn bộ bầu trời. Biển cả dưới đáy thì là lộ ra nó cái kia nhấp nhô bất bình thân sống lưng, hắc ám và khiếp người tâm hồn. Phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy sương mù tràn ngập chỗ, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi chi tế. Bên trên bầu trời rồi đột nhiên mà hiện sáu thân ảnh như là bị cực lớn đẩy tiễn đưa chi lực nhập vào đáy biển. Một đạo bóng kiếm hiện lên, lập tức liền biến mất không thấy. Sáng thế thần đế trước khi từng nhận lấy nếu không có hư một kích, bất quá chỉ là phá ngực mà ra. Đối với hắn bực này thực lực đã đạt đến thần đế hậu kỳ cảnh giới cao thủ mà nói, đây bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ cần linh hồn bất diệt là hắn có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là có một tia trắng bệch chi sắc. Ha ha, xuất ra các ngươi thực linh khí a. Nếu không dùng các ngươi chút năng lực ấy, căn bản là không đủ tư cách cùng ta chơi. Bỗng nhiên, chỉ thấy bên trên bầu trời hiện ra một cái dị thường khổng lồ thân ảnh. Như là Phật tổ lâm thế. Vô tận kim quang mang theo dị thường tường hòa khí tức theo cái kia cái cự đại thân ảnh phía trên tràn ra đến. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn sang. Dĩ nhiên cũng làm là trước kia bị vây khốn nếu không có hư. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể lấy một địch sáu. Chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa đem bọn hắn sáu người kể hết đã bại. Một màn này lại để cho thiên quân bọn người nghẹn họng nhìn trân trối. Như là không thể tin được. Cùng là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Không nghĩ tới lẫn nhau ở giữa thực lực thậm chí có cách biệt một trời. Lục đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên phá nước mà ra. Thình lình chính là trước kia bị nếu không có hư đánh tới bên trong đáy biển phi thiên thần đế chờ sáu người. Chỉ gặp bọn hắn sáu người mỗi người trên mặt đều treo không dám tin thần sắc. Không nghĩ tới cái này nếu không có hư thực lực vậy mà đã đạt đến loại này không thể tưởng tượng trình độ. Lại để cho bọn hắn khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Sắc mặt buồn vô cớ. Lúc này, lục đại thần đế trong nội tâm cũng không phải tư vị. Nếu trong đó là một loại người bị đánh bại cái này bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Dù sao tài nghệ không bằng người. Điểm ấy bọn hắn nhất định phải thừa nhận. Nhưng là bây giờ là sáu người liên thủ thậm chí ngay cả hắn đều bù không được. Cái này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành trong thần giới chê cười. Không thể lại lưu thủ rồi, phi thiên, chúng ta đều xuất ra thực lực chân chính a. Sáng thế thần đế âm mặt đen lên, vẻ mặt bạo ngược nói. Đúng. Nếu như hôm nay nếu không thể đưa hắn đã bại, chuyện này truyền đi, chúng ta mấy người đang thần giới hạt tâm lĩnh vực cũng tự không có chút nào lực chống nhiếp rồi. Tinh kỳ thần đế đồng ý nhìn xem phi thiên thần đế nói ra. Đột nhiên quét mắt còn lại năm đại thần đế liếc. Rồi đột nhiên, chỉ thấy phi thiên thần đế vung tay vung lên. Một thanh màu đen như mực trường thương lập tức liền ra hiện tại tay phải của hắn ở bên trong. Mặt mũi tràn đầy bưu hãn nhìn xem nếu không có hư. Vẻ mặt tán thưởng nói nếu không có hư. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tự liền chúng ta sáu người liên khởi tay đến tại trong tay của ngươi cũng lấy không đến một tia tiện nghi. Bất quá. Kế tiếp tự không nên trách chúng ta không khách khí. Lạnh lùng chầm chầm vào phi thiên thần đế nhìn xem. Trong tay hắn cái kia chui lấy mạng thương bên trên giường lại liếc. Lập tức chỉ thấy nếu không có hư trên người tràn ra càng lớn càng đậm chiến ý. Vẻ mặt vô vị nhìn trước mắt toàn thân tràn ngập sát khí sáu người. Hào khí đích quát lớn ha ha. Sớm liền nghe thấy lục đại truyền thống thực linh khí uy danh. Nghe nói bọn hắn chính là mị ảnh thánh nhân chỗ chế. Mỗi một chuôi thực linh khí đều có được hủy thiên diệt địa chi năng lượng. Nhất là sáu chuôi thực linh khí liên hợp, coi như là chuẩn thánh người cũng có thể chiến diệt. Hôm nay ta ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem bọn họ là thật không nữa như là trong truyền thuyết cái kia giống như. Nói xong, nếu không có hư cả người không nhìn thẳng sáu người hung lệ, run thân nhoáng một cái, thân thể lập tức một hóa sáu, từng cái đều hào không sợ hãi hướng đối diện thần đế trùng kích đi qua. Hừ, tại thực linh khí trước mặt ngươi lại vẫn muốn tay không đánh thắng chúng ta, nằm mơ. Bất hủ thần đế nhìn qua liều lĩnh, nếu không có hư tự như vậy, tay không có đeo găng, tay không có vũ khí xịn trùng kích tới, không khỏi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Lập tức cả người không chút do dự thi triển tuyết áo khoác lớn nhất phòng ngự chi lực, lo trước khỏi họa hướng hắn trùng kích đi qua. Lục đại thần đế tại toàn bộ đều xuất ra thực linh khí thời điểm cũng đã như là tâm linh khí cùng lẫn nhau, tầm đó tràn đầy ăn ý. Kỳ thật cái này lục đại truyện cùng thực linh khí đều là xuất từ mị ảnh thánh nhân thủ. Thánh nhân đích thủ đoạn đã không phải là trước mắt mọi người chỗ có thể hiểu được được rồi. Rồi đột nhiên chỉ thấy lục đại thần đế toàn bộ làm thành một vòng. Lập tức, lục đại truyền thống thực linh khí vậy mà mãnh liệt tổ hợp, dùng một cái dị thường hủy dị quỹ đạo nhanh chóng xoay tròn. Khí tức lập tức liền tàn sát bừa bãi xuống. Bỗng nhiên, lục đại truyền thống thực linh khí vậy mà toàn bộ đều dung tiến vào một đoàn quang bên trong, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau dung hợp. Trực tiếp xem phía dưới thiên quân bọn người trợn mắt há hốt mồm, không biết làm sao. Thật cường hãn khí tức, quan tự cái này khí thế cường đại xem ra tuyệt đối không thể so với thiên long cảnh khí thế yếu bao nhiêu. Nhưng lại tại bảo táp, thiên quân nhìn qua xa xa kinh khủng kia đoàn năng lượng lòng còn sợ hãi nói. Lập tức thiên quân như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến nói không tốt, cái này lục đại thực linh khí tại dung hợp về sau tự là thánh thần khí. Lập tức thiên quân liền căn cứ cái này lục đại truyền thống thực linh khí tầm đó dung hợp thời điểm chỗ tràn ra đến khí thế đoán được trong đó ẩn chứa huyền bí. Không nghĩ tới vốn là chất phát không có gì lạ sáu chuôi truyền thống thực linh khí dung hợp về sau vậy mà biến thành thánh thần khí. Điểm ấy ngoại trừ thiên quân bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng chỉ có cái này lục đại thần đế mới biết được bí mật này. Mau tránh ra. Thiên quân biết rõ thánh thần khí biến thái, không có do dự chút nào, ngửa mặt lên trời hô to. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn cũng là triển khai thiên long cảnh lớn nhất phòng ngự chi lực, lôi kéo tiểu ưng, pha rác cùng với bảo vệ lúc vội vàng tránh ra. Ý thức được bất thường, địch phương cầu cũng là cáo già thốn di đào tẩu. Mà chiến ý chính đậm đặc, nếu không có hư đang nghe thiên quân sau khi kinh hô, chỉ là cố gắng căng ra một đạo phòng ngự kết giới, cầm ra bản thân một mực không thể sử dụng thực linh khí truy hồn thương, hướng lục đại thần đế đón đánh đi qua. Bỗng nhiên, trên bầu trời hàng hạ một đạo đại như cối xay lớn nhỏ lôi điện chi lực, hung hăng hướng nếu không có hư bộ chém tới. Cùng một thời gian, một bả lăng lệ ác liệt cực kỳ, có được lấy hủy diệt thế gian vạn vật chi năng lực cự kiếm không hề dấu hiệu đi tới nếu không có hư trên đỉnh đầu. Ý muốn chém xuống một cái, khiến cho tro chôn vùi. Ha ha, không còn kịp rồi. Nếu không có hư, ta thừa nhận thực lực của ngươi xa xa cao tại chúng ta, cho dù chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá hiện tại ta muốn nói cho ngươi, chúng ta lục đại thực linh khí dung hợp về sau chính là một thanh thánh thần khí. Thánh thần khí phía dưới ta cũng không tin ngươi một cái nho nhỏ thần đế hậu kỳ cao thủ cũng có thể còn sống sót. Phi Thiên Thần Đế mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem nếu không có hư nói ra. Tự hồ tại vì trước khi chính mình chỗ ăn ám khuy lúc này đã nhận được trả thù mà cảm thấy cao hứng. Cái gì? Thánh thần khí? Vẻ mặt kinh hãi. Nếu không có hư thật không ngờ. Người này đầy toàn bộ thần giới lục đại truyền thống thực linh khí dung hợp về sau vậy mà có thể biến thành một bả thánh thần khí. Có chút bất ngờ. Thế nhưng mà trước mắt tình thế đã không được phép hắn đến cân nhắc. Cái kia cực lớn lôi điện chi lực tại hắn đem hết toàn thân nguyên khí ném ra ngoài trong tay truy hồn thương kế tiếp về sau. Sáu chuôi truyền thống thực linh khí chỗ ngưng tụ mà thành thánh thần khí đã dùng hắn phá hủy hết thể năng lượng tập kích đi qua. Nghiễm nhiên nếu không có hư lúc này còn không làm ra phản ứng. Tại đây cường đại đến hủy diệt cả cái hành tinh một kích phía dưới. Nếu không có hư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha cũng tốt. Hôm nay tự cho ngươi kiến thức hạ ta nếu không có hư thực lực chân chánh. A a. Thiên quân thời khắc này. Chỉ thấy nếu không có hư tại lửa xém lông mày chi tế hai tay đột nhiên đấm ngực. Bỗng nhiên. Một đầu kéo dài vạn dặm thanh long lập tức liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vắt ngang ở trên hư không phía trên. Một đôi dị thường làm cho người ta sợ hãi long mục tràn ra khiếp người tâm hồn ánh sáng âm u. Giống như là hai cái không ngừng thiêu đốt đống lửa. Khiến người không dám nhìn gần. Mắt thấy cái thanh kia chém chết hết thảy thánh thần khí sắp bổ chặt đi xuống. Nhưng mà đúng lúc này. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên rồng ngâm thanh âm. Phóng nhãn nhìn lại. Nếu không có hư vậy mà ẩn ngực nghênh đón tiếp lấy. Cực lớn long đầu đeo bưu hãn cuồng bạo khí thế. Không có chút nào sợ hãi. Ngay tại theo gió bọn người cho rằng nếu không có hư hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Một đầu hiện ra chướng mắt kim quang long trảo không hề dấu hiệu theo nếu không có hư trên ngực đưa ra ngoài. Không có chút nào đình trệ hướng chui này khí thế lăng lệ ác liệt cực kỳ thánh thần khí bảo kiếm đụng kích đi qua. Lập tức, vô tận năng lượng va chạm chỗ sinh ra ánh sáng lập tức toát lên sở hữu tất cả không gian. Tuy nhiên bạo tạc sinh ra hủy thiên diệt địa rung động thanh âm. Nhưng là tại phương viên 10 vạn dặm ở trong. Hết thảy cũng như là trống trải hào không một người sơn cốt. Không có một tia thanh âm. 10 vạn dặm cực lớn không gian ở trong. Vậy mà không có một tia không khí. Cường đại kiếm khí cùng với nếu không có hư đệ ngũ trảo chỗ sinh ra năng lượng trực tiếp đem sở hữu tất cả không khí đều bức lui. Tạo thành cực lớn trạng thái chân không lĩnh vực. Vô tận mãnh liệt bành trướng biển cả cũng là tại đây ngang nhiên một kích phía dưới trực tiếp khô cạn. Đã tạo thành hủy thiên diệt địa biển gầm. Hồi lâu, đem làm trên bầu trời vốn là tàn sát bừa bãi cuồng bạo năng lượng dần dần bình tĩnh trở lại thời điểm. Đã thấy nếu không có hư mỏi mệt lấy to như vậy long thân nhúc nhích tại đáy biển nước bùng bên trong. Toàn thân trải rộng đầy thương tiếc. Dù là thực lực của hắn cường hãn, nhưng là tại thánh thần khí trong quyết đấu, hắn cũng thì không cách nào hoàn toàn tránh đi loại này năng lượng công kích. Bị trọng thương. Bất quá may mắn là may mắn bảo trụ một mạng. Lục đại thần đế cũng là hạnh tránh không được. Bọn hắn căn bản sẽ không dự kiến đến nếu không có hư đệ ngũ trảo vậy mà đã đạt đến thánh thần khí phẩm chất. Tự tại bọn hắn cho rằng lục đại thực linh khí ngưng tụ mà thành thánh thần khí hội không có chút nào đình trệ đem nếu không có hư chém giết thời điểm. Lại không ngờ tới nếu không có hư ra ngoài ý định bên ngoài đem chính mình đệ ngũ trảo cũng luyện đi ra thánh thần khí phẩm chất. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có đi xa. Lúc này nguyên một đám thân thể lung lay sắp đổ miễn cưỡng chèo chống lấy thân thể chảy như điên máu huyết. Giống như hồ đã đến đại nạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 490. Cập nhật lúc 201.212.119.40.50 số lượng từ 6.018. Không nghĩ tới. Nếu không có hư. Không nghĩ tới ngươi đệ ngũ trảo vậy mà như vậy lợi hại ha ha. Lục đại thần đế liên khởi tay đến thậm chí ngay cả một mình ngươi đều chẳng qua. Buồn cười. A a. Buồn cười. Phi thiên thần đế như là điên rồi tay che ngực trắng bệch nghiêm mặt chầm chầm vào phía dưới cũng là bị thương không nhẹ đứt nếu không có hư cười nhạo nói. Tại vừa rồi năng lượng tàn sát vừa bãi ở bên trong. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí xuyên việt lồng ngực của hắn mà qua. Bị thương không nhẹ. Vừa dứt lời. Phi thiên thần đế cả người rối tung lấy đầu. Tự lớn như vậy cười mà đi. Còn lại năm đại thần đế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi người đều là kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể nghênh ngang rời đi. Nhưng lại không có sẽ tìm nếu không có hư phiền toái. Tại một trận chiến này bên trong, địch phương cầu cũng là nhận lấy cường đại năng lượng ảnh hưởng đến. Hắn xa xa không có ngờ tới chiến đấu sẽ như thế hung mãnh. Cho nên chỉ là tránh xa làm đơn giản phòng ngự. Nhưng lại không nghĩ tới cuồng bạo năng lượng trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Toàn bộ thân thể hơn phân nửa bộ phận toàn bộ tiêu hủy tại khủng bố năng lượng đốt thiêu đương ở bên trong. Cả người đã không có nhân dạng. Bất quá đối với hắn mà nói. Lại cũng không ảnh hưởng tánh mạng của hắn. Chỉ cần hắn chịu tốn hao thời gian đến khôi phục. Đạt tới đỉnh phong trạng thái chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại trong chiến đấu. Bị liên lụy nhỏ nhất phải kể tới thiên quân tứ huynh đệ. Tại ý thức được là thánh thần khí cấp bậc dị bảo thời điểm. Thiên quân đã biết rõ đây tuyệt đối không phải mình có khả năng ngăn cản. Cho nên đem thiên long cảnh phòng ngự mở ra đã đến lớn nhất. Hơn nữa đem bảo vệ lúc. Tiểu ưng cùng với pha rác ba người đều bao khỏa trong đó. Cùng là thánh thần khí. Hơn nữa thiên quân khoảng cách chiến đấu trung tâm tại 10 vạn dặm bên ngoài. Cho nên căn bản là không có đã bị bất luận cái gì thương. Đương nhiên, trước khi đã bị thần đế công kích chỗ mang đến tổn thương lúc này nhưng treo tại trên thân thể. Không có khỏi hẳn. Vù vù không nghĩ tới. Thật không có nghĩ đến. Nếu không có hư tiền bối đệ ngũ trảo vậy mà đã đạt đến thánh thần khí cấp bậc thiên quân hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Bất quá đồng thời hắn cũng là đại hỷ đã nếu không có hư đệ ngũ trảo có thể đạt tới thánh thần khí cấp bậc. Đây cũng là theo bên cạnh nói rõ pha rác đệ ngũ trảo muốn đạt tới thánh thần khí thậm chí cả cao đẳng cấp. Cũng không phải là không được. Ít nhất tồn tại một đường hy vọng. Thiên quân, lần này coi như ngươi mạng lớn. Lần sau định cùng ngươi so đo. Địch phương ham học hỏi đạo lúc này không thể đối với thiên quân bọn người động thủ. Đồng thời cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Dù sao bảo vệ lúc chiến lực còn tồn nếu không có hư sống chết không rõ. Chỉ thấy hắn âm thanh dương khí hướng thiên quân mấy người nộ hô đến. Lập tức liền rung thân nhoáng một cái. Thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Hừ địch phương cầu. Ngươi ban cho ta thiên quân. Ta đều ghi nhớ trong lòng. Lần sau gặp lại thời điểm. Tất nhiên là ngươi chết chi tế giết hại thiên quân đầy đủ mọi thứ sự tình địch phương cầu đều tham dự trong đó thiên quân đối với cái này địch phương cầu tràn đầy cường đại sát ý. Bất quá tại phương núi ở trên đảo hắn cũng không dám sằng bậy. Dù sao dù nói thế nào hắn đều là phương núi đảo phó đảo chủ. Nếu như muốn thật sự là đưa hắn giết chết, tất nhiên sẽ khiến cho Phong Không Mây bất mãn. Hiện tại gây thù hằn đã đủ nhiều được rồi, Thiên Quân không muốn lại cùng thực lực so sánh với không phải hư còn mạnh hơn hung hãn một bậc Phong Không Mây trở thành cừu địch. Đại địch phương cầu đi rồi. Pha Rác mặt mũi tràn đầy lo lắng trực tiếp vọt đến, nếu không có hư to như vậy long thân chỗ có chút cấp bách nghẹn ngào hô lão tổ tôm. Lão tổ tôm, ngươi không có việc gì? Tiền bối Thiên Quân mấy người cũng là lo lắng hô tới. Dù sao lần này là may mắn mà có, nếu không có hư, nếu không lục đại thần đế vây công, Muốn tránh đến thiên long cảnh trong cũng khó khăn. Ngàn vạn năm không thấy. Cái này nếu không có hư thực lực đã lung lay ở ta phía trên. Bất quá ta lại không ngờ tới hắn đệ ngũ trảo vậy mà đã cường hãn đã đến thánh thần khí tình trạng. Ta trọng thủy hắc long không phải là đối thủ của hắn a, bảo vệ lúc khó được khiêm tốn một hồi. Lúc này mặt mũi tràn đầy hổ thẹn ở, nếu không có hư trên mặt sám hối. Khục khục, lão long, ngươi chừng nào thì cũng trở nên khiêm nhường như vậy à? Ha ha! Pha Rác! Ta không sao. Chỉ là ngoại thương mà thôi. Điều chỉnh một thời gian ngắn thì tốt rồi, nói chuyện đúng là hôn mê bất tỉnh nếu không có hư. Bất quá tự đang nói chuyện lập tức. Hắn lại biến trở về thân người. Đầy người đều là hằng hà vết thương. Trên người toàn bộ đều dính đầy vết máu. Như là tại trong huyết trì thấm giặt rửa qua. Tiền bối, lần này may mắn mà có ngươi cứu giúp. Nếu không, huynh đệ chúng ta mấy người tất nhiên bị lục đại thần đế độc thủ gặp nếu không có hư tỉnh lại. Thiên Quân vội vàng tất cung tất kính hướng nếu không có hư bái tạ đạo. Có chút lắc đầu. Nếu không có hư ý vị thâm trường nhìn xem Thiên Quân. Vẻ mặt thâm ý nói, Thiên Quân, ta chỉ có thể cứu các ngươi nhất thời. Lại cứu không được các ngươi cả đời. Các ngươi hiện tại muốn làm. Tự là cố gắng tăng lên thực lực của mình. Tin tưởng ngươi biết ta theo như lời, lời nói thêm ý Thiên Quân. Pha Rác thực lực bây giờ hay vẫn là quá yếu. Cũng không thể giúp coi trọng ngươi gấp cái gì. Ta muốn hắn lưu ở bên cạnh ta tu luyện một thời gian ngắn. Đợi ngày sau thực lực của hắn đạt đến thần đế cảnh giới. Ta lại để cho hắn tới tìm ngươi. Tốt chứ? Ngoài ý muốn yêu cầu. Thiên Quân không có ngờ tới nếu không có hư vậy mà muốn Pha Rác mang đi. Đã nghe được nếu không có hư. Pha Rác lập tức đứng dậy. Quả quyết cự tuyệt nói, lão tổ tôm. Ta cùng ta đại ca đã nhiều năm như vậy. Tự nhận là độ tu luyện không ai bằng. Ta hay vẫn là quyết định cùng ta đại ca cùng một chỗ. Không thể nương theo tại lão tổ tôm trước mặt. Mong rằng thông cảm. Pha Rác, ngươi tu luyện độ là nhanh, nhưng là ngươi có thể bảo chứng ngươi có thể đem ngươi đệ ngũ trảo tu luyện tới thánh thần khí trình độ sao? Không thể, chúng ta ngũ trảo kim long tự ta và ngươi hai người có rất nhiều kinh nghiệm đều là tự chính mình lục lọi ra đến. Vì để tránh cho ngươi đi đường quanh co, ngươi chỉ có đi theo tại bên cạnh của ta mới có thể mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Ngẫm lại ngươi bây giờ chỉ có cổ thần sơ kỳ tu vi, mà đối mặt nhưng lại thần đế cấp cao thủ. Ngươi căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Ngược lại sẽ kéo chân sau. Thiên Quân, ta muốn dẫn cách đi rồi. Ngươi thấy thế nào? Nếu không có hư hiển nhiên đã hạ quyết tâm muốn theo Thiên Quân bên người đưa hắn mang đi. Căn bản là không được phép Pha Rác phản kháng. Hơi trầm tư. Thiên Quân biết rõ. Nếu không có hư mang đi Pha Rác tình thế bắt buộc. Tự chính mình tình thế trước mắt đến xem, đã ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Nếu không có hư khẳng định biết rõ lục đại thần đế cấp cao thủ đến đuổi giết nhóm người mình không là vì ban đầu ở Bất Hủ Thành chém giết kiếm dụy thần đế nguyên nhân. Dù sao một cái thần đế cấp cao thủ còn chưa đủ để dùng lại để cho lục đại thần đế liên hợp. Duy nhất một loại khả năng giải thích tự là hồng mông tử khí. Chỉ có hồng mông tử khí bực này trọng đại lợi ích trước mặt, lục đại thần đế mới có thể uổng phí hiềm khiết lúc trước liên hợp. Pha rác đi theo tại nếu không có hư bên người cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hắn thực lực bây giờ thấp, chỉ có cổ thần sơ kỳ, đây là không tranh giành sự thật. Mà nếu không có hư thực lực thì là đạt đến hủy thần khó lường cảnh giới. Trọng yếu hắn cũng là ngũ trảo kim long, đối với pha rác phát triển nhất định sẽ có trợ giúp lớn lao. Muốn đến nơi này, chỉ thấy thiên quân mỉm cười, có chút không bỏ nhìn xem pha rác, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, tứ đệ, ngươi tự ở lại nhược tiền bối bên người. Chờ thực lực của ngươi đạt đến thần đế cấp bậc, ta tự tới tìm ngươi. Khi đó huynh đệ chúng ta sáu người sẽ cùng nhau rong ruổi toàn bộ thần giới. Thế nhưng mà đại ca, pha rác còn muốn nói gì? Đã thấy thiên quân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo hắn cái gì cũng không nên nói. Bất quá cùng một thời gian cũng tăng cường tu luyện tại bọn hắn trong lòng sức nặng. Là nguyên nhân gì làm cho huynh đệ sắp chia lìa? Là thực lực nguyên nhân. Nếu như muốn là nhóm người mình có khinh thường toàn bộ thần giới thực lực, nếu không có hư tuyệt đối không có bất kỳ lấy cớ mang đi pha rác. Lúc này lục đại thần đế liên hợp công kích chỉ là bảo tố tiến đến trước khi khúc nhạc dạo mà thôi. Thiên quân biết rõ, lúc trước thiên rỗi rảnh tử cho mình truyền âm thời điểm từng nói đến qua trong truyền thuyết hủy chữ quân đoàn đã ra, tự là châm đối với chính mình cùng tiểu ưng mà đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hủy chữ quân đoàn rất nhanh sẽ gặp chạy tới nơi này. Pha rác có thể ở lại nếu không có hư bên người an toàn đã có bảo đảm, nếu không có hư khả năng không có thực lực bảo vệ mình cùng tiểu ưng. Nhưng là bảo vệ pha rác có tuyệt đối nắm chắc. Ít nhất cái này hủy chữ quân đoàn không phải châm đối với bọn hắn mà đến. Hôm nay phương núi đảo đã trở thành nơi thị phi. Nếu như tiếp tục ngừng ở tại chỗ này, hủy chữ quân đoàn sớm muộn hội tìm tới nơi này, muốn đến nơi này. Chỉ thấy thiên quân vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem nếu không có hư cung kính nói, nhược tiền bối, huynh đệ chúng ta mấy người tới cái này phương núi đảo đã quấy rầy một thời gian ngắn trước khi đưa tới lục đại thần đế công kiếp, hoàn toàn là bởi vì vi huynh đệ chúng ta mấy người nguyên nhân. Vì để tránh cho về sau cho phương núi đảo mang đến còn lại phiền toái, huynh đệ chúng ta mấy người cái này ly khai, ta tứ đệ pha rác tự giao cho ngươi chiếu cố. Nói xong thiên quân liền nhìn xem pha rác, trên mặt cơ bắp không khỏi run rẩy vài cái, lập tức trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, lão tứ, bọn chúng ta đợi ngươi trở về. Bất quá tại thực lực đạt tới thần đế kỳ trước khi đừng tới tìm chúng ta. Bảo trọng nói xong, thiên quân cũng không quay đầu lại bay thẳng đến Tinh La hải vực ở chỗ sâu trong đi tới. Tự hồ tại cưỡng chế lấy chính mình trong mắt nước mắt bảo vệ lúc cùng tiểu ương đối với thiên quân từ trước đến nay đều là theo lệnh mà làm. Không cần biết rõ thiên quân có kế hoạch gì, chỉ là một mặt đi theo tại phía sau của hắn. Bọn hắn tin tưởng chính mình cái này đại ca. Đại ca mắt thấy thiên quân, tiểu ưng cùng với bảo vệ lúc thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất. Pha rác có chút tê tâm liệt phế rống lớn nói, cả người thống khổ, Một đầu sâu đâm vào Tinh La Hải vực ở chỗ sâu trong. Thiên Quân, Tiểu Ưng bảo vệ lúc ba người tự như vậy một đường im lặng lăng không phi hành. Hào không mục đích. Pha rác lưu lại tại trong lòng của bọn hắn đều để lại nhất định được bóng mờ. Lúc này đều là buồn rầu không vui. Đại ca, chúng ta tiếp theo đứng chính là ở đâu? Đã trầm mặc hồi lâu. Lúc này Thiên Quân đám người đã khoảng cách phương núi đảo có gần ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cách. Chính thức bước vào Tinh La Hải vực trung tâm. Có chút lắc đầu. Thiên Quân không có trả lời bo che vấn đề. Nhưng lại quay tới hỏi ngược lại lão Lục. Ngươi đi theo bên cạnh của ta còn có hối hận qua. Hơi sững sờ. Bảo vệ lúc không có ngờ tới Thiên Quân vậy mà sẽ hỏi hắn vấn đề này. Bất quá lập tức liền gặp bảo vệ lúc vẻ mặt cảm kích nói đại ca. Tuy nhiên ngươi chưa nói. Nhưng là ngươi có thể theo hắc ám trong ao đầm đi ra. Ta cũng đã đoán được thân phận của ngươi. Tam ca thân phận ta là ở hắc ám đầm lầy thời điểm cũng đã biết. Dù sao trong thân thể của hắn có ta long tộc cổ thứ nhất thuần khiết khí tức. Nếu không có hư cũng là bởi vậy mà đoán được đến. Bất quá đại ca. Ta bảo vệ lúc cái này mệnh là ngươi cho. Ta tự vi ngươi mà chết. Nếu không phải đem ngươi ta theo hắc ám trong ao đầm mang đi ra. Hiện tại chỉ sợ ta hay vẫn là một người lẻ loi trơ trọi ngốc tại đâu đó. Trải qua không có uổng phí thiên thời gian. Cả đời khó có ngày nổi danh. Hiện tại thời gian tuy nhiên gian khổ. Bất quá có thể ngươi huynh đệ của mình cùng một chỗ sống vai chém giết. Cùng sinh tử. Cùng tiến thối. Đây mới là ta bảo vệ lúc chỗ cực kỳ hâm mộ sinh hoạt. Hảo hảo một câu cùng sinh tử. Cùng tiến thối. Bất quá đây cũng là làm khó dễ ngươi rồi. Ta cùng lão tam nhất định là muốn cùng toàn bộ thần giới chi nhân là địch. Nhưng lại người vô tội đem ngươi đáp lên thật sâu thở dài một hơi. Thiên Quân cũng giống như tại vì trước mắt khốn cảnh mà cảm thấy không biết giải quyết thế nào. Trầm ngâm trong chốc lát. Chỉ thấy Thiên Quân hai mắt nhìn qua Tinh La Hải vực ở chỗ sâu trong. Như là tại đang suy nghĩ cái gì ngưng trọng nói lão tam. Lão Lục. Lục đại thần đế vây công đối với tại chúng ta tới nói chỉ là bão tố khúc nhạc dạo mà thôi. Kế tiếp chúng ta muốn gặp được chính là khủng bố tồn tại. Cái kia chính là quỷ chữ quân đoàn tiếng nói như là theo trong địa ngục truyện đi lên. Tại Tiểu Ưng cùng bảo vệ lúc nghe được quỷ chữ quân đoàn bốn chữ này thời điểm. Thân thể đều là không khỏi run rẩy thoáng một phát. Quỷ chữ quân đoàn tuy nhiên cực nhỏ qua lại. Nhưng là tại toàn bộ thần giới nhưng lại không người không biết vừa nhắc tới uy danh của bọn hắn. Toàn bộ thần giới mỗi người nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn tự là tử vong biểu tượng. Quỷ chữ quân đoàn. Đại ca ngươi nói là quỷ chữ quân đoàn sắp sửa đến giết chúng ta. Bảo vệ lúc rốt cuộc không cách nào bảo trì trước khi bình tĩnh. Nếu như nói nếu đối mặt nếu không có hư hoặc là lục đại thần đế như vậy cao thủ hắn còn có hiếu chiến tâm lý nhưng là tại đây khủng bố cực kỳ nhân vật trong truyền thuyết trước mặt bảo vệ lúc tắt thì là hoàn toàn không sinh ra chút nào nghiệt ý tứ. Sắc mặt nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bảo vệ lúc tự hồ như là ngửi được tử vong khí tức. Đại ca, đã như vậy, chúng ta sao không trốn đến thiên long cảnh trong đây? Tiểu Ưng cũng là sắc mặt hoảng sợ nói bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiên Quân bình tĩnh nói kỳ thật tại nếu không có hư cùng lục đại thần đế đại chiến thời điểm. Tiểu Ưng ngươi còn nhớ hay không được chúng ta tại hỗn độn giới gặp được thiên rỗi rảnh tử tiền bối. Hắn tự từng xuất hiện ở trước mặt ta. cho ta biết hữu chữ quân đoàn sắp đến chém giết ta nhưng lại cáo tri ta mau chóng trở lại ẩn tinh. Thì ra là của ta nguyên thủy quê quán. Chỗ đó có một đoạn bí mật đối đãi ta đi hiện. Hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi, chúng ta chỉ có tại đây trong chiến đấu mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tranh thủ sớm ngày đạt tới thần vương cảnh giới. Như vậy ta thì có trở lại ẩn tinh vốn liếng rồi. Thiên rỗi rảnh tử tiền bối. Hắn vậy mà cũng tại thần giới. Tiểu Ưng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn thiên quân hỏi. Tuy nhiên hắn biết rõ thiên rỗi rảnh tử không đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới trước khi hắn cũng đã là thần giới chi nhân. Ẩn tinh. Đại ca, ẩn tinh là địa phương nào? Lần đầu tiên nghe được ẩn tinh cái tên này, bảo vệ lúc có chút tò mò hỏi. Thiên rỗi rảnh tử thực lực đã vượt qua xa chúng ta có khả năng suy đoán rồi. Theo ta phỏng đoán, hắn chính là ta đã thấy thực lực kinh khủng nhất chi nhân cho tới bây giờ. Không có có bất cứ người nào có thể cùng so với vai lão lục ẩn tinh, chính là quê hương của ta. Cũng là ta trưởng thành về sau phương mới biết được nơi đó là một cái thần bí khó lường địa phương. Về sau có cơ hội ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi xem, thiên quân bình tĩnh nói. Nhưng mà đúng lúc này, thiên quân như là ngửi được cái gì chăm chú khóa lông mày. Con mắt không ngừng mọi nơi đang trông xem thế nào. Như là ý đồ hiện cái gì. Ha ha. Không hổ là thánh linh thân thể cộng thêm ngũ hành đều đủ người. Vậy mà có thể cảm giác được sự hiện hữu của ta. Không tệ. Không tệ. Một cái thương xa u cổ thanh âm không hề dấu hiệu theo bên trên bầu trời truyền tới. Như là thánh thần tồn tại. Cho người một loại vô hạn áp chế cảm giác. Tự hồ tại đây cường đại khí tức trước mặt. Hoàn toàn có loại không ngóc đầu lên được cảm giác mà đang nghe cái thanh âm này về sau. Thiên quân tam huynh đệ đều là sắc mặt đại biến. Cái thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Chính là phương núi trong đảo kinh khủng nhất tồn tại Phong Không Mây. Lúc này thiên quân huynh đệ mấy người đã khoảng cách phương núi đảo có gần ngàn vạn dặm khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy Phong Không Mây còn cùng tại phía sau của mình gây nên gì? Cũng không thể nói vừa mới đụng phải. Cái này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ Phong Không Mây cũng biết mình cùng Tiểu Ưng ở giữa bí mật? Chưa có xác định. Bất quá thiên quân vẫn là cường tự đè xuống đáy lòng cái kia phần ý sợ hãi. Vẻ mặt cung kính nói, không biết Phong tiền bối đến vậy cần làm chuyện gì. Ly khai đi vội vàng. Chưa kịp cáo biệt một tiếng. Mong rằng bỏ qua cho. Ha ha, không ngại, không ngại, quan trọng là ta hiện tại tìm được ngươi rồi. Thiên quân. Kỳ thật tại lục đại thần đế vây công giết chính là ngươi thời điểm ta cũng đã đoán được thân phận của ngươi. Lại không nghĩ rằng là thật. Ha ha. Thật sự là trời trợ giúp ta à. Ngươi biết không? Ta Phong Không Vân đạt đến thần đế hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đã 100 triệu năm. Chỉnh thể thực lực tại cả người thần giới không có gì ngoài thánh nhân bên ngoài không tiếp tục đối thủ. Loại ngày này thật sự là quá thống khổ. Không có bất kỳ người là đối thủ của ta. Lúc mới bắt đầu ta còn muốn đánh vỡ cần hồng môn tử khí mới có thể đột phá đạt tới thánh nhân giam cầm. Nhưng là tại ta cố gắng 100 triệu năm. Chỉnh thể thực lực vô hạn tiếp cận thánh nhân lại thủy chung không cách nào đạt tới thánh nhân thời điểm. Ta Phong Không Mây hết hy vọng rồi. Ta bắt đầu ý thức được đây là một đầu tuyệt kính. Muốn đạt tới thánh nhân tu vi, chỉ có một con đường. Cái kia chính là đạt được hồng môn tử khí. ta nguyên lai cho rằng muốn đạt được hồng mông tử khí căn bản chính là chuyện không thể nào. Dù sao hồng mông tử khí chính là chí thánh chi vật. Căn bản sẽ không trống rỗng xuất hiện tại thần giới. Nhưng mà trăm triệu năm trước một đạo tin tức rơi vào tay trong tay của ta để cho ta mừng rỡ như điên. Cái kia chính là chém giết thánh linh thân thể cộng thêm ngũ hành đều đủ chi nhân hoặc là thiên thánh thú. Liền có thể đạt được một tia hồng mông tử khí. Thiên quân! Ngươi biết không? Chúng ta các ngươi trăm triệu năm. Không nghĩ tới các ngươi cuối cùng hay vẫn là đã đến. Ha ha! Không được bao lâu. Ta Phong Không Mây liền có thể thành thánh rồi. Ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài. Phong Không Mây lúc này tâm tình không cách nào nói nên lời. Cả người lộ ra không thể tự ước. Vô tận nước biển tại Phong Không Mây cuồng tiếu phía dưới vậy mà cao thấp sóc nảy phập phồng. Kịch liệt đông đưa. Thiên quân mấy người cũng là khống chế không nổi thân thể của mình. Tùy thời đều có rơi vào trong biển rộng khả năng. Lúc này hắn muốn chạy trốn tới thiên long cảnh trong đi cũng là không thể nào. Phong Không Mây tại hắn xuất hiện thời điểm cũng đã đem bốn phía trăm vạn dặm tả hữu không gian toàn bộ đều giam cầm. Thiên quân hết thảy tất cả động tác đều làm đều tại hắn giám sát và điều khiển phía dưới. Nghiễm nhiên lúc này đã lâm vào không hề trốn chạy để khỏi chết tuyệt cảnh. Thiên quân huynh đệ ba người lúc này đều là vẻ mặt cảnh giác chầm chầm vào Phong Không Mây nhìn xem. Căn bản không kịp có bất kỳ động tác. Mà ngay cả chạy trốn tới thiên long cảnh trong cũng là không thực tế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 491 cập nhật lúc 201.212.212.33.43 số lượng từ 6.720. Thiên quân nhớ mang máng ban đầu ở hắc ám trong ao đầm chính mình đang tại lưu sa quái vật mặt sử dụng thiên long cảnh bị hắn phát hiện tràn diện. Cố mà lúc này không dám lần nữa mạo hiểm. Chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thích hợp tiến hành đánh cuộc một lần. Sau đó lại mượn cơ hội chạy trốn tới thiên long cảnh trong. Phong Không Vân tiền bối. Xem ra ngươi lần này là đến giết chúng ta. Cực lực nghĩ đến giải thoát phương pháp cho nên thiên quân không thể không kéo dài thời gian. Ha ha, cái này còn cần hỏi sao? Không thể nghi ngờ. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn cho ta động cái gì tâm tư khác. Tại trước mặt của ta, các ngươi tự như là vừa sinh ra hài nhi. Không có bất kỳ phản kích dư lực. Tuy không che giấu chút nào chính mình ý nghĩ trong lòng. Tại Phong Không Mây trong mắt. Thiên quân mấy người lúc này tựa như cùng như là tử thi. Có thể hạ bút thành văn đùa bẩn. Tự mình hiểu lấy ta thiên quân vẫn có. Bất quá ta lục đệ trọng thủy hắc long cùng chuyện này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Dù cho ngươi giết hắn cũng không có khả năng đạt được hồng mông tử khí. Mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng. Hạ thủ lưu tình bỏ qua của ta lục đệ. Đến lúc này cái này thời khắc cũng chỉ có cứu một cái tính toán một cái rồi. Thả hắn. Vốn là không có vấn đề. Bất quá nhưng bây giờ thì không được. Thiên quân. Nếu như ngươi nếu là không có đem pha rác lưu lại bỏ qua hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá đã pha rác lưu lại. Hắn nhất định phải chết. Hiện tại ta còn không muốn cùng nếu không có hư vạch mặt. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Phong Không Mây vẻ mặt cười gian nói. Hoàn toàn không có trước khi cái chủng loại kia xuất trần thoát tục khí chất. Hắn lúc này toàn thân tràn đầy cường đại sát khí. Trong thân thể khí tức chấn động không ngớt. Hiển nhiên tại vì sắp đạt được lưỡng ti hồng mông tử khí mà cảm thấy hưng phấn. Phong Không Mây. Nguyên lai ngươi dĩ nhiên là một người như vậy. Không nghĩ tới ngươi trước kia nguyên lai là hất lên người áo ngoài. Làm được nhưng lại cầm thú hoạt động. Vì hồng môn tử khí. Vậy mà muốn hạ độc thủ. Bảo vệ lúc trướng đỏ mặt, huyết đỏ hồng mắt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Phong Không Mây. Bất quá Phong Không Mây đối với bảo vệ lúc lại cũng không sinh khí, mà là bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói: Trọng Thủy Hắc Long, thiên phú của ngươi tại toàn bộ thần giới cũng là thuộc về biến thái hàng ngũ. Tự ngươi một thân thực linh khí phẩm chất phòng ngự, liền khiến cho được toàn bộ thần giới đại đa số thần đế bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Đợi một thời gian, cho ngươi thêm đầy đủ thời gian, thực lực của ngươi nhất định bước vào thần đế hàng ngũ. Ta cũng không muốn cho mình dựng đứng địch nhân. Đương nhiên, ta tịnh không để ý ngươi. Nhưng là trảm thảo trừ căn đạo lý này ta hay vẫn là hiểu được. Đã có thể thuận tay giết chết ngươi, lại có thể đạt được hồng môn tử khí, ta cớ sao mà không làm rồi hả? Ha ha, tự hồ cũng không vội tại chém giết thiên quân mấy người, Phong Không Mây ngược lại là rất có kiên nhẫn cùng bọn hắn trò chuyện. Tốt, tuy nhiên ta Trọng Thủy Hắc Long tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là đã ngươi muốn giết ta, cũng tự trách không được ta liều mình tương bác rồi. Nhận lấy cái chết. Trực tiếp vung to như vậy nắm đấm. Lập tức, năm màu năng lượng quang đoàn liền tràn ngập tại bo che trên nắm tay. Gần kề mấy cái trong nháy mắt lập tức. Vốn là còn không là rất lớn nắm đấm, thậm chí có cái này ngàn mét chi trưởng. Tàn sát bừa bãi năng lượng ra tê tê tiếng kêu. Giống như là mãng xà tại trong góc tối không ngừng nhả lưỡi rắn. Hừ, chút tài mọn, dùng ngươi bây giờ thần vương tu vi, cho dù ta không động ngươi cũng không có khả năng làm khó dễ được ta. Chịu chết a! Gặp bảo vệ lúc vậy mà chủ động trùng kích tới, Phong Không Mây có chút khinh thường nói. Lập tức chỉ thấy hắn tùy ý hất lên tay, nhưng lại một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm chưởng phong lập tức liền hóa thành màu đen hỏa diễm hướng bảo vệ lúc bao phủ đi qua. Cực nóng có thể so với nham thạch nóng chảy hỏa diễm tràn ra làm cho người hít thở không thông độ ấm. Cái này giống như là cùng Linh Nhi tuyết phách băng tinh đi hai cái bất đồng cực đoan, một cái đạt đến lạnh cực hạn, một cái đạt đến nóng cực hạn. Lão Lục coi chừng, hết thảy tất cả đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Đại Thiên Quân cùng Tiểu Ưng kịp phản ứng thời điểm, Phong Không Mây cực nóng viêm hỏa đã sắp đem bảo vệ lúc bao trùm ở. Không tốt, là tam vị chân hỏa. A a, bỗng nhiên đang tại gấp phóng tới Phong Không Mây bảo vệ lúc như là ngửi được cái gì, có chút hoảng sợ thê thảm hét lớn. Lập tức cả người trực tiếp đã rơi vào Tinh La Hải vực bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cái kia tam vị chân hỏa chỗ kéo lấy trường sinh nhật như trước nhộn nhạo tại trong nước biển. Tùy ý nước biển bổ khuyết, nhưng lại không thể chôn vùi. Lão Lục, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng đều là tê tâm liệt phế rốn lớn nói. Phong Không Mây ra tay căn bản cũng không có chút nào lưu thủ, trực tiếp hướng một kích bị mất mạng. Tuy nhiên đó là nhìn như rất bình thường một kích, nhưng là tuyệt đối không phải bảo vệ lúc bực này tu vi còn không có đạt tới thần đế cấp cao thủ có khả năng chống cự đấy. Không cần phải gấp gáp. Một cái là thánh linh thân thể, một cái khác là trong truyền thuyết thiên thánh thú. Nói thật, giết hai người các ngươi ta thật đúng là tại tâm không đành lòng. Ta tin tưởng, chỉ cần cho hai người các ngươi một ít thời gian, ngày khác tất nhiên sẽ có một phen đại tác vi. Bất quá vì của ta hồng môn tử khí, vì của ta thánh nhân cảnh giới, vì ta vân truy cầu cả đời truy cầu thánh nhân cảnh giới, cũng chỉ có ủy khuất hai người các ngươi rồi. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Chịu chết a! Mặt mũi tràn đầy cuồng tiếu nhìn xem chỉ còn lại Thiên Quân cùng Tiểu Ưng. Phong Không Mây lúc này có loại hết thảy đều ở trong khống chế cảm giác. Ngươi, ngươi! Thiên Quân phẫn nộ nói không ra lời. Hai mắt đỏ bầm rút ra phá thiên thần kiếm lạnh lùng nhìn xem Phong Không Mây. Mặc dù đối với gió này Không Mây đã sớm có đề phòng, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều hơn nữa đề phòng biện pháp cũng khởi không đến chút nào tác dụng. Lúc này nghiễm nhiên đã đến sinh tử ven, toàn lực mở ra Thiên Long Cảnh phòng ngự tác dụng. Thiên Quân không xác định Thiên Long Cảnh thật sự có năng lực tiếp được Phong Không Mây một kích, nhưng là dưới mắt đã không có bất kỳ đường lui rồi. Lão tử liều mạng với ngươi rồi. Tiểu Ưng cũng là khống chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp hất lên tay. Một khối màu vàng kim ơn ánh cục gạch liền bị hắn chăm chú nắm trong tay. Nghiễm nhiên có loại sắp sửa tiến lên cùng Phong Không Mây dốc sức liều mạng khí thế. Lão Tam, lui ra, nếu như ta muốn thật sự không được ngươi lại lên. Nhìn xem Tiểu Ưng hung hãn không để ý mệnh bộ dạng, Thiên Quân trực tiếp không chút khách khí quát lớn. Đại ca, vẻ mặt không tình nguyện nhìn xem Thiên Quân Tiểu Ưng trên trán gân xanh đã đến sắp bạo phá hoàn cảnh. Phong Không Mây, đã ngươi muốn giết ta, vậy thì muốn nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. Bất quá ta Thiên Quân nói cho ngươi biết, hôm nay nếu là ngươi giết không được ta, lần sau gặp mặt sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngươi tiến ta một thước, ta tiến người một trượng. Đối với tại địch nhân của mình, Thiên Quân cho tới bây giờ tự không tồn tại nhân từ nương tay. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất cao đánh giá chính ngươi rồi. Không có ngày khác, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Nói xong đột nhiên nâng lên chính mình chân phải. Lập tức liền gặp Phong Không Mây chân phải như là nhất trụ kình thiên lưng núi. Thốt nhiên hướng Thiên Quân đấu đá tới. Lĩnh vực tác dụng lực tại Thiên Quân muốn lui lại một khắc này liền tác dụng tại trên người của hắn. Rồi đột nhiên, một loại như là cả tinh cầu năng lượng áp chế tại trên vai của mình. Thiên Quân hai chân không thể tự ước trực tiếp quỳ xuống tại trong hư không. Mà Phong Không Mây đùi phải thì là không có chút nào ngăn cản hung hăng chà đạp tại Thiên Quân trên ngực. Hừ, cổ thần trung kỳ cảnh giới lại vẫn dám cùng ta đấu, muốn chết. Lạnh mắt thấy Thiên Quân, Phong Không Mây trong mắt thoáng hiện qua một tia thần sắc trào phúng. Giết chết ngươi liền có thể đạt được một tia hồng mông tử khí. Như vậy ta trước hết đạt được đệ nhất tia A, chết. Trực tiếp tuyên bố Thiên Quân tử hình. Tại Phong Không Mây trong miệng chính là cái kia chữ chết vừa mới thốt ra thời điểm. Chỉ thấy chà đạp tại Thiên Quân trên ngực chân phải ủy dị hóa thành một thanh dị thường sắc bén huyết nhận. Bay thẳng đến Thiên Quân linh hồn xé cắt đi qua. Thiên Quân vừa hết sức. Chỉ thấy Thiên Quân dùng hết chính mình toàn thân cuối cùng một tia linh lực đem tay phải của mình khoát lên Phong Không Mây trên chân phải. Lập tức liền gặp một đạo huyết quang theo Thiên Quân lòng bàn tay phải trong bắn ra mà ra. Không chút do dự liền xâm nhập Phong Không Mây trong thân thể. Căn bản không có ngờ tới Thiên Quân lại vẫn có cái này một bộ. Phong Không Mây có chút bất ngờ. Trên chân phải gây chi lực đột nhiên yếu bớt. Mà thừa cơ hội này, Thiên Quân khống chế được thân thể của mình không ngừng thêm hướng Tinh La trong hải vực rơi xuống đi. Cùng một thời gian cũng hướng Tiểu Ưng la hét nói lão tam. Chạy mau. Tuy nhiên Thiên Quân biết rõ loại này trốn đối với Phong Không Mây loại này đẳng cấp cao thủ mà nói căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nhưng là cái này tiếng gọi ầm ĩ hoàn toàn là bằng vào chính mình bản năng đi ra đấy. Là linh hồn công kích. Vậy mà có thể làm cho ta đánh mất ý chí. Thật là lợi hại linh hồn công kích. Bất quá lực lượng của ngươi hay vẫn là quá yếu. Phong Không Mây thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hoàn rồi. Tuy nhiên phệ hồn ấm công kích biến thái. Nhưng là Thiên Quân thực lực bản thân hay vẫn là quá yếu. Cho nên chỉ có thể lại để cho Phong Không Mây thất thần một lát. Sau một lát, Phong Không Mây cả người liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Hai mắt mãnh liệt trừng mắt nhìn Thiên Quân liếc, ý niệm lập tức liền bao trùm đi qua. Bất quá lại không có thể hiện thân ảnh của hắn. Thiên Quân có Thiên Long cảnh đến che giấu khí tức. Nếu không có hư, nếu như không phải cẩn thận tìm tòi, căn bản là cảm giác không được Thiên Quân. Nhưng mà ở thời điểm này Phong Không Mây ở đâu còn tỉnh hạ tâm. Ngẫm đầu nhìn đến Tiểu Ưng viễn độn thân ảnh, rung thân nhoáng một cái. Một đôi tràn đầy màu đen năng lượng tay phải mãnh liệt hướng Tiểu Ưng phía sau lưng quá gần đi qua. Mắt thấy Tiểu Ưng mạng nhỏ tại Phong Không Mây cường đại công kích phía dưới sắp dư vị cho cho. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên rồng ngâm âm thanh phá thiên địa vang lên. Đinh tai nhức óc. Nếu không có hư lão nhân, xem ta hắc viêm hỏa. Bỗng nhiên, một đầu như là màu đen hỏa long hắc viêm hỏa đột nhiên hướng Phong Không Mây phía sau lưng trùng kích đi qua. Nếu như Phong Không Mây nếu bỏ qua cái này hắc viêm hỏa công kích tiếp tục tàn sát Tiểu Ưng, bản thân tất nhiên sẽ đã bị thương tổn cực lớn. Hắn biết rõ cái này hắc viêm hỏa chính là tam vị chân hỏa phẩm chất. Dù cho dùng thực lực của hắn cũng là không dám nhẹ lau hắn Phong. Có chút dừng lại. Chỉ thấy Phong Không Mây cả người mãnh liệt lóe lên thân. Trốn cách ra. Mà bảo vệ lúc thì là khống chế được hắc viêm hỏa phương hướng. Lần nữa hướng Phong Không Mây trùng kích đi qua. Đúng vậy. Thời khắc mấu chốt lần nữa xông lên người là trọng thủy hắc long bảo vệ lúc. Là hắn tại sống còn thời khắc cứu được Tiểu Ưng một mạng. Hừ, muốn chết. Gặp bảo vệ lúc tại chính mình tam vị chân hỏa đốt cháy hạ vậy mà không chết. Phong Không Mây không khỏi giận dữ. Ổn định thân hình sắc mặt lạnh lùng nhìn xem bảo vệ lúc. Hai tay mãnh liệt về phía trước đẩy. Đồng dạng là một đạo màu đen như mực hỏa diễm hướng bảo vệ lúc hắc viêm hỏa trùng kích đi qua. Lưỡng cường đụng nhau. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được một tiếng đủ để phá hủy hết thảy thanh âm lăng không nổ vang. Màu đen viêm hỏa tại chạm vào nhau thời điểm lẫn nhau thôn phệ. Tràn ra chói mắt hào quang. Thốt nhiên lui một bước. Phong Không Mây có chút không dám tin tưởng nhìn qua xa xa đang tại thổ huyết bảo vệ lúc nói ra ngươi đột phá. Hừ. Bái ngươi ban tặng. Để cho ta tại sống còn thời khắc rốt cuộc bước nhập thần đế cảnh giới. Phong Không Mây. Ta trọng thủy hắc long cả đời này tiên vu người kết thù. Bất quá cùng ngươi ở giữa lương tử ta nhưng lại kết định rồi. Hôm nay ta trọng thủy hắc long lúc này thề. Hôm nay như gặp may mắn tính thoát được một mạng. Ngày khác tất nhiên tự mình chính tay đâm ngươi. Hay không tắc thiên địa không để cho. Bảo vệ lúc lau lau rồi hạ khóe miệng lưu lại vết máu. Vẻ mặt hung thần nhìn cách đó không xa mặt mũi tràn đầy rung động Phong Không Vân Lệ vừa nói.